Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 457, chương 453, Liên Minh Tiểu Tâm Tư. Giữa trận nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, trận thứ hai tranh tài trực tiếp bắt đầu. Lần trước là Rasaku xác định phương thức chiến đấu, mà lần này chính là Ash đến xác định. Theo Ash một tiếng ngừng, con trỏ đứng tại đánh đơn phía trên. Về sau xác định song phương chiến đấu Pokemon, Ash chọn được chính là Floxer, Rasaku bên này chọn được chính là Ho-Oh. Cái lựa chọn này tuyệt đối có vấn đề. Lily nhìn xem ô biểu tượng xuất hiện về sau, không khỏi lớn tiếng kêu lên. Không chỉ là Lily, chỉ cần là người tâm tư kín đáo, đều có thể một chút nhìn ra cái lựa chọn này thật sự là quá mức kỳ quái. Mặc dù đánh đơn bên trên sẽ không lựa chọn đến mất đi năng lực chiến đấu Pokemon, nhưng là Rasaku bên này thế nhưng là còn có 10 con Pokemon a. 10 con Pokemon bên trong quất chúng một con xác định 4 chiêu Floxer. Cái này muốn cái gì dạng xác suất a? Mà lại càng quỷ dị chính là Rasaku rút đến chính là Ash vương bài Ho-Oh. Tại Floxer 3 chiêu đều là hệ thảo kỹ năng thời điểm quất chúng Ho-Oh, cái này có chút ý vị sâu xa. Rasaku nhíu mày lại, mặc dù Ash là khí vận chi tử, vận khí tốt kinh người, nhưng Rasaku không tin mình từng thu được Lily một nửa khí vận về sau sẽ rút đến cái này kém nhất hạ hạ ký. Ngẩng đầu nhìn một chút giải thích bên kia, Rasaku suy đoán đây cũng là liên minh tiểu tâm tư. Rasaku nói cho cùng đều là đại biểu dòng binh công hội, mà Ash không đồng dạng, thu hoạch được quá nhiều Ho-Oh cùng liên minh ủng hộ hắn. Coi như hắn phản đối, nhưng cũng là đánh lên liên minh ấn ký, cùng để Rasaku thu hoạch được đại sư danh hiệu. Vậy còn không như để cho Ash thực lực này cùng Rasaku xê xích không nhiều người đến thu hoạch được danh hiệu. Rasaku lại một lần nữa xuất ra Floxer Pokeball. Mặc dù trong lòng có 8 thành lòng tin là liên minh đang giở trò, nhưng là cũng là không bài trừ còn lại 2 thành là Ash hảo vận. Ném ra ngoài Pokeball, Floxer lại một lần nữa xuất hiện tại chiến đấu trong sân. Tài ếch lĩnh vực cũng là trong nháy mắt mở ra, mà Ash bên kia ném ra Ho-Oh Pokeball, Ho-Oh trùng sinh lĩnh vực cùng tài ếch lĩnh vực địa vị ngang nhau, sau đó hóa thành từng mảnh mảnh vỡ tiêu tán ra. Lĩnh vực phương diện tương xứng sao? Rasaku người Floxer thế mà mạnh đến dạng này sao? Ash nhìn xem mảnh vỡ hơi có chút giật mình nói, đánh qua mới biết được. Rasaku bình thản nói, vung tay lên, Floxer lợi dụng Moonblast, mặt trăng chi lực, hình thành năng lượng thật lớn cầu cũng là trong nháy mắt thành hình. Sau đó hướng phía Ho-Oh bắn tới, Ho-Oh đột nhiên dương cánh, tốc độ cực nhanh bay về phía không trung, tránh né Moonblast, mặt trăng chi lực, thời điểm, một đạo trắng noãn Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh cũng là phun ra, hướng xuống đất dưới Floxer rơi đập, ngọn lửa nóng bỏng cơ hồ khiến tất cả mọi người hô hấp trì trệ. Một loại thiêu dưỡng khí choáng váng cảm giác đánh tới, Rasaku khẽ nhíu mày, không nghĩ tới Ho-Oh thế mà lợi dụng hỏa diễm trong nháy mắt thanh không một chỗ không gian dưỡng khí, dạng này tạo thành trong nháy mắt thiêu dưỡng trạng thái, để Floxer trong nháy mắt lâm vào choáng váng bên trong. Mà lúc này, Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, cũng là nặng nề mà rơi đập trên người Floxer. Tại trắng noãn trong ngọn lửa, đen nhánh cánh hoa Floxer phảng phất trở thành cái kia tại thánh diễm bên trong tịnh hóa ác ma, phát ra bi thương tiếng kêu thảm thiết. Tin tưởng ta, tin tưởng ta, tin tưởng ta, chấm ngoặc kép. Rasaku thanh âm tại Floxer trong nội tâm vang lên. Trong thoáng chốc, Floxer phảng phất về tới nó vẫn là Flappe bé thời điểm, cầm trong tay Eternal Flower, không ngừng tản ra tay ếch lực lượng, tiến hóa thành Floet về sau, không áp chế nổi tay ếch lực lượng, không ngừng cho hết thảy chung quanh mang đến tay ếch, sau đó đưa nó coi trọng nhất hảo hữu hại chết, nhìn xem hết thảy sinh mệnh tại tay ếch bên trong mất đi. Nội tâm của nó bị bóng tối bao trùm, thế giới của nó cũng thay đổi vì xám trắng, vẫn là Floet nó, nguyền rủa phần này lực lượng, đồng thời cũng đang nguyền rủa tự thân, nó chỉ có thể tránh né, không để cho mình lực lượng lại bảo tàu, đoạt đi người khác sinh mệnh, thẳng đến vận mệnh giao thoa trong nháy mắt đó, trong lúc nó thống khổ nhất thời điểm, hắn đưa nó nâng lên, một câu kia, không sao, đừng sợ, đi theo ta đi, ta sẽ dẫn ngươi mở mang kiến thức một chút không đồng dạng thế giới. Nó phủ bụi nhiều năm tâm cũng là trong nháy mắt sụp đổ. Ngày đó, nó khóc như cái hài tử, đem chính mình cái này nhiều năm thống khổ cùng bất lực hết thảy phát tiết đi ra. Về sau nương theo lấy thiếu niên lữ hành, kiến thức không đồng dạng thế giới, thiếu niên đối với nó hứa hẹn kỳ thật đã sớm hoàn thành. Nhưng là mình đâu, mặc dù mình nói với mình, phải tin tưởng hắn, hắn không có việc gì, hắn sẽ một mực làm bạn tại nó bên người. Nhưng là Flogger để tay lên ngực tự hỏi, tại sâu trong nội tâm mình, vẫn là có thật sâu bất an, sợ hãi lần nữa mất đi, sợ hãi lần nữa biến thành lẻ loi trơ trọi một con Pokemon. Cho nên Flogger không có cách nào làm được cùng Rasaku ý hợp tâm đầu. Không có cách nào cùng ràng buộc chi lực đồng điệu. Hoàn thành cái kia Battle Bond. Ràng buộc tiến hóa. Tại cái này thánh khiết Sacred Fire. Ngọn lửa thần thánh. Bên trong, nghe ở sâu trong nội tâm Rasaku từng lần một hò hét. Từng lần một khao khát. Flogger trong cảm giác tâm chỗ sâu cái kia một phần ràng buộc tại buông lỏng, tại vỡ vụn, tại một chút xíu hướng tới quang minh, mãnh liệt ánh sáng màu trắng trên người Flogger bộc phát ra, mãnh liệt thiêu đốt Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, cũng là trong nháy mắt này bị đẩy rời đi, cũng không còn có thể tới gần Flogger mảy may, bạch quang tán đi. Flogger mới hình tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trước kia Flogger cảm giác bên trên là người mặc lễ phục màu đen quý phụ nhân. Mà bây giờ, mặc dù không có quá lớn biến động, nhưng là từ khí chất bên trên, đã từ một quý phụ nhân chuyển biến làm một vị bình thản trí già. Hai mắt ở giữa để lộ ra chính là đối với vạn sự vạn vật bình thản chi sắc cùng cái kia tràn ngập. Trí tuệ ánh mắt, rửa sạch duyên hoa, chỉ có thể dùng cái từ này để giải thích Flogger hiện tại trạng thái. Thon dài cánh tay vung lên, vô số Moonblast, mặt trăng chi lực, hội tụ thành Energy Ball, quả cầu năng lượng, hướng phía Ho-Oh bắn tới. Mặc dù mỗi một cái Energy Ball, quả cầu năng lượng, bên trong lực lượng không mạnh, nhưng là thắng ở số lượng đông đảo. Tại liên tiếp bắn mạnh dưới, coi như Ho-Oh lại linh hoạt, cũng là khó tránh khỏi sẽ bị trúng đích một chút. Mặc dù Flogger thành công Battle Bond, ràng buộc tiến hóa, để Rasaku thập phần hưng phấn, nhưng là hắn cũng là biết, Flogger không kiên trì được bao lâu. Vừa rồi tại Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, bên trong thiêu đốt thời gian quá lâu. Flogger hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Flogger bình thản ánh mắt bên trong cũng có thể nhìn ra. Nó cũng là biết hiện tại hình thức gây bất lợi cho chính mình. Nhưng là đổ xuống trước đó, nó chỉ có thể là cho Ho-Oh tạo thành càng nhiều tổn thương. Vì đó sau đồng đội sáng tạo có lợi điều kiện, Astin xem xạ kích càng ngày càng chậm Flogger. Cũng là đoán được Flogger hiện tại trạng thái thật không tốt. Lập tức không tải để Ho-Oh tránh né, chọi cứng lấy Flogger công kích, một đạo to lớn Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, hướng phía Flogger phun đi. Flogger nhìn xem hướng chính mình phóng tới Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, mặc dù 10 phần muốn trốn tránh ra, nhưng là còn sót lại thể lực nói với mình, đã kết thúc, không có khả năng tránh né cái này phát Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh. Oanh, một tiếng nổ đùng, tại Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, bên trong, Flogger an tâm nhắm mắt lại, nó đã làm được rất khá, mà lại Flogger thu hoạch lớn nhất chính là, có thể cùng Rasaku ý hợp tâm đầu, hoàn thành Battle Bond, ràng buộc tiến hóa, giữa hai bên không còn có cái gì khúc mắc, về sau cũng sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.